Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng sẽ đến với chương là Phật Đà Hiện Thế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã lấy được cái vận mệnh chi luân một nửa còn lại ở sâu bên dưới của thần điện rồi, và cũng cho đám thủ hạ của mình đánh bật các cái thế lực kia ra. Tuy nhiên vào thời điểm cuối cùng thì phân thân của Như Lai bất ngờ xuất hiện và muốn dùng cái báu vật là cái chuông cổ để cướp đi Trúc Long. Cũng may là đây chỉ là một cái phân thân của Như Lai thôi, chứ nếu bản thể đích thân chạy đến thì có lẽ là Tần Quân và nhóm thủ hạ không chống lại được. Tuy nhiên phân thân này thì cũng đánh cho Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín méo mó mặt mày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm như thế nào. Mặt của Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín vặn vẹo nổi cả gân xanh, dốc hết sức để chống đỡ Như Lai thần trưởng. Tôn Ngộ Không giống to: "Lão già Như Lai, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? So với ngươi lúc trước thì chả là cái cóc khô gì." Dù bây giờ Tôn Ngộ Không rất khó chịu nhưng cũng siêu cấp hưng phấn, bởi vì đối phương khác hẳn Như Lai mà y đụng phải khi đại náo thiên cung. La Sĩ Tín ở bên cạnh âm trầm kêu khổ: "Ca của ta, ngươi giống cái gì? Chỉ một trưởng này chúng ta đã chống đỡ không nổi." La Sĩ Tín là thân Kỳ Lân Chi Tổ, bên trong nó cũng cao ngạo vô cùng, nhưng cũng không có gào thét như Tôn Ngộ Không, bất chấp tất cả lôi kéo thù hận thì chính là ngớ ngẩn. Rất nhanh hai người rơi xuống thần điện, đè sập các tòa cung điện, tình hình vô cùng đồ sộ. Bàn tay to lớn màu vàng kia rốt cuộc dừng lại, hóa thành bụi bặm. Thành bảo của thần điện đã sụp đổ đi 1/10, như từ bên ngoài thì nó đã bị biến dạng. Cảnh tượng này làm đám người thần điện mếu máo, tín ngưỡng của họ đã bị sụp đổ rồi. Giữa lúc này họ nhận ra thần điện cũng không phải vô địch như trong tưởng tượng, một trận chiến suýt làm cho thần điện hủy diệt, tạo thành rung động to lớn trong lòng. Là nhìn qua Tần Quân áo trắng tung bay, lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt hờ hững tự tin khiến hắn tỏa ra hào quang vạn trượng. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín nhanh chóng vọt lên từ trong phế tích, cái chuông vàng bao trùm Trúc Long đang dần bay lên muốn chui vào khe nứt trên bầu trời. Tần Quân liền giống lên, ngăn nó lại. "Một cái phân thân nho nhỏ mà muốn cướp Trúc Long từ tay ta sao? Như Lai nhà ngươi, nghĩ mình là vô địch thiên hạ chắc?" Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín lập tức xông lên. La Sĩ Tín thô bạo đạp lên cái chuông vàng đè nó xuống. Tôn Ngộ Không thì đứng che dưới khe hở của khung trời ngửa đầu giống to: "Lão già Như Lai, thì ra ngươi chỉ phái có một phân thân đến, bằng vào phân thân mà mơ tưởng cướp được Trúc Long sao?" "Phân thân?" Tôn Như Đạo, Hắc Diệp Tiên Tử và người của thần điện gần như hóa đá. Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương và đám yêu binh cũng trố mắt trợn mắt ra. Một phân thân mà đã mạnh như vậy, nếu bản thể thì còn dữ dội cỡ nào? La Sĩ Tín dốc hết sức lực để đè cái chuông vàng xuống phía dưới. Giọng của Như Lai vang lên, ngữ điệu hờ hững khó đoán được suy nghĩ trong lòng. "Lại là ngươi, Tần Thánh Đế, tại sao đi đến đâu cũng gặp ngươi vậy?" Như Lai phất là Tôn Ngộ Không, làm cho y tức xì cả khói. Thủ lĩnh của hai thế lực là Bắc Sư Vương, Tôn Như Đạo cũng bị Như Lai quăng cho cục lơ. Hai người trong lòng tràn đầy phức tạp, vì Tây Vực rất nhỏ bé đối với yêu hoàng và thần điện. Giờ hai người đến từ nơi nhỏ bé lại đang giằng co với nhau, lơ đẹp đi Bắc Sư Vương và Tôn Như Đạo. Tần Quân đầy hứng thú hỏi lại: "Như thế nào, người rất ngạc nhiên?" Tần Quân và Như Lai đứng ở vị trí đối lập cho nên hắn đánh trả không hề nể mặt. Nếu có ngày Tần Quân mà triệu hoán được Như Lai, hệ thống sẽ lặng lẽ thay đổi tâm trí của Như Lai, làm Như Lai phản chiến thì mới thú vị. Nhưng với điều kiện là Tần Quân phải đủ mạnh. Hắn đã nhìn ra thì mình càng mạnh, hệ thống sẽ làm thay đổi thần ma càng nhiều. Thần ma được triệu hoán hiện nay, đa số mức độ trung thành chỉ rơi vào tầm 90. Có người đi ra đã có mức độ trung thành cực hạn. Như Lai bí hiểm nói, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt: "Thánh đế, nhường Trúc Long cho Bần Tăng đi, Bần Tăng có thể bỏ qua ân oán giữa Tây Vực và Thiên Đình Đại Tần." Nếu ở bên ngoài thần vực sẽ thấy một vị kim Phật cả ngàn trượng lơ lửng trên bầu trời, Phật quang rực rỡ, vẻ mặt từ bi, từ rừng núi ngước nhìn lên như một vị thần. Vừa lúc có một đội mạo hiểm giả đi ngang qua, nhìn thấy kim thân của Như Lai thì sợ ướt cả quần. Đó là cái gì? Phật tổ hiển linh, trên đời này thực sự có Phật sao? Phật tu vốn đã rất ít, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện một vị chân Phật, thiên họa sắp đại loạn rồi. Có khi nào chỉ là ảo ảnh không? Ở phương thiên điện này, hòa thượng ít đến tội nghiệp, từng có Phật đà xuất hiện nhưng nghe nói thần tiên bất mãn đã đuổi các Phật đà ra thiên ngoại, vứt hết tất cả Phật pháp và kinh Phật, hiện giờ chỉ để lại cho người xưa mầy mò, chứ không phải là Phật pháp thật sự. Cho nên, nhìn kim thân của Như Lai đứng giữa hư không, làm cho các tu sĩ vô cùng giật mình. Tần Quân bật cười, bỏ qua chuyện cũ sau. Nói như thể là chấm sợ người vậy. Tần Quân biết rất rõ Trúc Long lợi hại cỡ nào. Nếu Như Lai có được Trúc Long thì Tây Vực sẽ bay vọt. Tây Vực ở ngay bên cạnh Nam Vực, cho nên Tần Quân rất rành dã tâm của Như Lai. La Sĩ Tín quát to, nắm đấm cảm theo lửa đen đập mạnh xuống, cú đấm này bất phàm, đánh cái chuông vàng bắt đầu nứt vỡ. Thấy nó có hiệu quả, La Sĩ Tín càng điên cuồng đấm xuống, chuông vàng bị đập cho rứt nạn, nứt dạn càng nhiều. Tôn Ngộ Không siết chặt kim cô bổng, căng thẳng nhìn vào khe nứt giữa không trung. Từ góc độ của Tôn Ngộ Không thì vừa lúc thấy được khuôn mặt Như Lai trong khe hở trên bầu trời. Khuôn mặt màu vàng vô cùng trang nghiêm, nhưng ở trong mắt Tôn Ngộ Không thì nó cực kỳ đáng ghét. Tần Quân phất tay nói, Trọng Minh Điểu, đuổi hắn đi cho chậm. Trọng Minh Điểu giơ cánh bay lên như một mũi tên lửa làm người ta hoa cả mắt. Một vị trưởng lão của thần điện kinh hoàng hét to, con gà trống. Không ngờ con gà trên vai Tần Quân không phải là vật nuôi chơi, không phải thú cưng. Mắt của Hắc Diệp Tiên Tử lóe ra tia sáng kỳ lạ, còn Tôn Như Đạo thì câm lặng. Trọng Minh Điểu lướt qua Tôn Ngộ Không làm y trợn mắt, thì ra con gà này không đơn giản. Trọng Minh Điểu bay vào khe hở giữa không trung, Như Lai nhướng mày theo bản năng giơ tay đỡ, phập. Trọng Minh Điểu giống như một con dao bén nhọn đâm thủng bàn tay của Như Lai làm máu tươi phun ra. Tôn Ngộ Không tròn xoe cặp mắt, Như Lai thì rung động, Tôn Như Đạo và đám cao tầng thần điện thì ngây ra như phỗng. Con gà đó lại làm Như Lai bị thương. Tôn Ngộ Không không dám tin, La Sĩ Tín thì chố lồi con mắt. Ngưu Ma Vương cũng từng tiếp xúc với Như Lai thì khó mà khép miệng lại được. Cá môi Tần Quân cong lên, không uổng là Trọng Minh Điểu, quả nhiên là không khiến cho mình thất vọng. Mặc dù đây chỉ là phân thân, nhưng mà đánh bị thương phân thân của Như Lai vẫn làm cho Tần Quân siêu cấp hưng phấn. Hậu Nghệ, Trọng Minh Điểu, Tỳ Bà, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, La Sĩ Tín, Bạch Trạch, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng nhau phi lên thì cho dù là chân thân Như Lai cũng khó mà nghiền ép hết được. Tần Quân thầm tính toán làm sao để đối mặt với Như Lai, chờ tới lúc đó giao cho những cường tướng có thể đấu lại Đại La, giống như Dương Tiễn Cửu Đồ Trùng, Lục Kim Ô Chấn Thủ. Tần Quân cường giả bây giờ như mây, cũng không cần lo lắng là không có ai để dùng. Trong lúc Tần Quân đang mơ mộng thì Trọng Minh Điểu bay quanh Như Lai điên cuồng công kích, làm y khó giữ được dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay của Như Lai liên tục phủi như đuổi ruồi, muốn đập chết Trọng Minh Điểu, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Trọng Minh Điểu giống như một cái lằn danh bằng lửa xoay quanh người khiến Như Lai bực bội. Giọng của Như Lai tràn ngập tức giận hỏi, Thánh Đế, ngươi thực sự muốn chống lại bần tăng tới cùng sao? Biểu tình từ bi trên mặt trở nên dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Tần Quân cười khẽ, ngươi tưởng chỉ có ngươi lợi hại thôi sao? Ra vẻ khoan dung giống như đang thương hại chẫm, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã thua một lần trước Thiên Đình Đại Tần. Đệ tử yêu mến nhất của ngươi chịu nhục trước mặt chấm, Tây Vực các ngươi chết bao nhiêu cao thủ trong Nam Vực chứ? Tần Quân phun ra một chuỗi tin tức làm mọi người xôn xao, thì ra hai người này sớm đã có mâu thuẫn với nhau. Nghe Tần Quân nói thì Như Lai không chỉ một lần bị sẩy chân trước mặt hắn. Như Lai bị Trọng Minh Điểu dây dưa trong lòng bốc cháy ngọn lửa, nhưng y có cách nào đâu, mấy năm nay Tây Vực phát triển mạnh mẽ đã đắc tội với nhiều thế lực. Bao nhiêu thám tử của các phương thế lực ẩn úp trong Tây Vực, nếu như bản thể của y rời đi thì Tây Vực sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Phân thân này đã bị Như Lai luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, cứ nghĩ là có thể chấn áp thần điện dễ dàng, ai ngờ Tần Quân lại bất ngờ chui ra. Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn dù đặt trong sáu điện ba địa cũng là cường giả hiếm hoi. Tôn Ngộ Không nhìn mà sôi trào máu nóng, hơ gậy xông lên, ta cũng tới. Tôn Ngộ Không và Trọng Minh Điểu cùng nhau công kích Như Lai. Như Lai thì bó tay trước tốc độ của Trọng Minh Điểu nhưng lại không ngại Tôn Ngộ Không. Một tay đập vào người Tôn Ngộ Không đánh hắn rớt xuống phế tích của thần điện. Tần Quân liền che mặt lại. Ở bên kia thì La Sĩ Tín đã đập nát chuông vàng, Trúc Long thoát hiểm bay xuống hướng Tần Quân. Tỳ Bà tưởng Trúc Long muốn đánh Tần Quân vội vàng che trước mặt hắn. Tần Quân liền cười nói, không sao, nó biết chẫm. Trúc Long khựng lại trước mặt Tỳ Bà. Lúc này cái đầu nó to như một căn nhà, tơ máu trong mắt nhanh chóng rút đi. Trúc Long chậm rãi nói, chủ nhân. Đôi mắt mờ mịt dần nổi lên vẻ kích động. Trúc Long đã nhớ lại những ngày ở cùng với Tần Quân. Nó nhớ Tần Quân xúi nó phải gọi hắn là phụ thân. Nó nhớ là cùng hắn leo núi vượt rừng. Nó nhớ hắn vì bảo vệ nó mà khàn cả giọng lúc tấp chuyến với Thông Nguyên Môn. Tỳ Bà và Như Ý Chân Tiên chọn tròn xoe cặp mắt. Tần Quân và Trúc Long biết nhau sao? Hắn còn là chủ nhân của nó sao? Tần Quân cố nén kích động ngoắc tay cười nói, lại đây cho chẫm xem nào. Không ngờ người đã lớn như vậy rồi. Trúc Long rời xa Tần Quân còn chưa đầy một năm, nhưng hắn có cảm giác như cách nhau cả vạn kiếp. Nghe thấy Tần Quân kêu, Trúc Long nhanh chóng biến nhỏ chỉ còn một thước, khuôn mặt đã không còn vẻ non nớt cho nên trông nó không quá đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Trúc Long lao tới trước mặt Tần Quân dụi vào mặt hắn, Như Ý Chân Tiên và Tỳ Bà chợt nhận ra khuôn mặt cả hai rất giống nhau. Tần Quân cười cười, đám cao tầng thần điện thì biểu tình cực kỳ khó coi. Thần thú nhà mình lại gần gũi với người khác làm bọn họ như có cảm giác bị đội nón xanh vậy, khó chịu. Cùng lúc đó, Linh Như Lai bị Trọng Minh Điểu và Tôn Ngộ Không làm phiền, vừa đau mà lại vừa bực. Tốc độ của Trọng Minh Điểu làm Như Lai không thể bắt được nó, còn thân thể bất tử của Tôn Ngộ Không thì đánh mãi không chết. Như Lai đã muốn đánh trống rút lui, liền hừ lạnh. Thánh đế, Bần Tăng nhất định sẽ tìm ngươi để tính cái nhân quả này. Như Lai giang tay, khí thế khủng bố bùng nổ hất bay cả Trọng Minh Điểu lẫn Tôn Ngộ Không. Hắn lạnh lùng nhìn xuống Tần Quân, sau đó biến mất bỏ chạy. Trọng Minh Điểu và Tôn Ngộ Không còn lơ lửng trên bầu trời, thiên địa trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Tôn Như Đạo mím môi, gã không hề thấy nhẹ nhõm khi Như Lai rời đi. Gã cũng không ngốc, biết rắc rối lớn nhất chính là Tần Quân. Bắc Sư Vương vội kéo Ngưu Ma Vương và đám yêu binh rút lui. Đám thủ vệ của thần điện thì hoan hô ầm trời, hét lớn tên của thần thánh đế. Dù lúc trước Tần Quân tỏ ra bất công, nhưng trước cuộc chiến sống chết thì tất cả chuyển thành cảm kích và tôn sùng. Thánh đế quá lợi hại, đây mới là gương mẫu của chúng ta, không ra tay mà đã chấn áp nguyên cả chiến cuộc. Đúng rồi, lúc chúng ta tham gia Quan Tiên Đại Hội hắn đã lợi hại lắm rồi. Cho có người biết, sức chiến đấu cá nhân của hắn cũng siêu mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp không phải nói chơi. Thật không? Ta cảm giác thánh đế sau này sẽ là đại năng, đầu đội trời chân đạp đất. Quách chết! Tôn Như Đạo và đám cao tầng nghe các thủ vệ hò reo chỉ biết cười khổ. Sau này bọn họ mà đối phó với Tần Quân thì chỉ e cấp dưới sẽ không nghe lời. Đời bây giờ chính là chính nghĩa lớn hơn tà ác. Dù trong thần điện không khí xấu xa thì đa số mọi người vẫn biết chữ cảm ơn. Người không có chữ tín thì khó mà đứng vững. Có thể thủ đoạn tàn nhẫn không từ thủ đoạn, nhưng quyết không thể bội tín bội nghĩa. Trọng Minh Điểu trở lại đậu trên vai Tần Quân, Trúc Long thì quấn quanh eo hắn, thân thiết dán sát vào. Cái hình ảnh này rất là quái dị. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín cả người đẫm máu trở về trước mặt Tần Quân. Tôn Như Đạo mang theo các trưởng lão hộ pháp bay tới, chắp tay cung kính nói, đa tạ thánh đế đã giúp đỡ. Kiêu ngạo như Tôn Như Đạo cũng phải khâm phục Tần Quân, thế lực bốn phương bị thủ hạ của hắn đều ép lui. Đặc biệt nhìn Trọng Minh Điểu trên vai hắn khiến họ rất ngạc nhiên. Con gà này trông mạnh hơn Trúc Long nhiều. Trúc Long hiện giờ đã đến thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, nhưng còn kém Trọng Minh Điểu xa lắc. Tần Quân cười nói, là chẫm nể mặt nàng thôi. Chuyến đi này chẳng những nhận được một khối vận mệnh chi luân khác mà còn giành lại được Trúc Long, quá thỏa mãn rồi. Mọi người nhìn Hắc Diệp tiên tử, vì nàng đeo mạng che mặt cho nên không thấy được rõ biểu tình. Hắc Diệp tiên tử nhẹ giọng nói, thần điện đã bị phá hoại, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Hắc Diệp tiên tử biết chuyện này còn chưa xong, phân chia lợi ích sau chiến tranh mới là quan trọng. Hắc Diệp tiên tử hiểu biết Tần Quân cho nên chắc chắn hắn sẽ đòi lợi lớn. Nhìn bộ dạng Tần Quân thì không muốn trả Trúc Long lại cho thần điện. Nếu vậy thì bọn họ công cốc, chẳng bằng ngay từ đầu tặng luôn cho Thiên Đình Đại Tần. Thế thì bây giờ Thiên Đình Đại Tần bị phá tan nát chứ không phải là thần điện. Ở trong Lạc Thủy vực cung điện Hoàng Đô, vực chủ kiêm thánh hoàng Lạc Khương biểu tình căng thẳng đi qua đi lại ngoài cung điện. Đám văn võ bá quan cúi đầu đứng dưới bậc thang, mỗi người đều sức hoảng hốt kinh hoàng vì đột nhiên có nhiều cao tầng của thần điện giáng lâm. Lạc Thủy vực nằm ngay bên dưới thần vực, nhiều tu sĩ đã từng nhìn thấy phân thân Như Lai, cộng thêm với chiến đấu trong thần vực thanh to thế lớn, làm Lạc Thủy vực sao động không ngừng, lòng người bất an. Quan viên văn võ nhỏ giọng thảo luận, các người nói xem thần vực đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, sợ rằng là gặp rắc rối rồi. Các ngươi nhìn những cao tầng thần điện kia xem, mặt xám ngoét kìa. Thanh niên áo trắng đó có lai lịch gì, cảm giác như địa vị rất cao. Chật, không ngờ hôm nay có thể trông thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Đừng vội mừng, e rằng hôm nay chính là kiếp nạn của Lạc Thủy Thánh Triều ta. Thánh Hoàng Lạc Khương càng nghe càng căng thẳng thần kinh, tu vi của Lạc Khương đã đến thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, nhưng gã là thái ất huyền tiên duy nhất ở trong Lạc Thủy vực cũng chả tính là gì so với đám cường giả hôm nay ở đây. Cùng lúc đó bên trong đại điện, Tần Quân ngồi trên ghế rồng của Lạc Khương, Trúc Long quấn qua vai trái, Trọng Minh Điểu đậu trên vai phải, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín đứng sát hai bên, Như Ý Chân Tiên và Tỳ Bà tìm đại một chỗ để ngồi. Tôn Như Đạo, Hắc Diệp tiên tử, trưởng lão thần điện thì ngồi bên dưới, đám chấp sự cấp thấp hơn thì đang lo giải quyết hậu quả cuộc chiến. Tôn Như Đạo không kìm được mà hỏi, thánh đế có phải nên trả Trúc Long lại cho chúng ta hay không? Tần Quân ngồi trên ghế rồng nhích tối nhích lui nhưng không chịu nói gì khiến bọn họ rất khó chịu. Từ chỗ ngồi là thấy bọn họ đã nhượng bộ rất lớn. Tần Quân liếc Tôn Như Đạo một cái khẽ thở dài. Các vị có điều không biết, Trẫm và Trúc Long đã sớm nhận định nhau, lúc Trúc Long còn ấp trứng thì Trẫm cũng có mặt. Tần Quân bắt đầu kể về chuyện quá khứ, các cao tầng của thần điện khóe môi co giật lắng nghe. Một số trưởng lão nóng tính thì cố gắng nhịn, vì thấy biểu hiện của thuộc hạ Tần Quân, bọn họ giận mà không dám nói gì. Thật ra trong lòng bọn họ hơi hy vọng là Tần Quân mang Trúc Long đi. Miếng thịt này quá mỡ màng, họ sợ thần điện ăn không tiêu. Tần quân cũng không thể luôn giúp bọn họ được, thế lực khác có lẽ sẽ ngóc đầu quay lại, đặc biệt là phe yêu tổ sẽ không chết tâm đâu. Hắc Diệp tiên tử ngắt lời Tần quân, được rồi, bớt nói nhảm đi, tóm lại là ngươi không muốn trả đúng không? Da mặt tên này quá dày, Tần quân nhe răng cười nói, nếu không có vì nàng thì trẫm cũng sẽ không thèm nói nhảm đâu. Có thể động tay thì tuyệt đối không động miệng, đây là nguyên tắc làm việc của những cao thủ. Các trưởng lão thần điện nghẹn họng, không khí trở nên lúng túng và mặt Tôn Như Đạo bất đắc dĩ. Cái này mà là đàm phán gì, hoàn toàn là tạo áp lực mà ép buộc. Nhưng đối diện với Tần quân thì Tôn Như Đạo cũng chả biết nói gì. Thật ra thì gã không có ham Trúc Long, chỉ có hai người muốn nó, một người thì đã chết, một người lại có quan hệ mập mờ với Tần quân. Mắt của Hắc Diệp tiên tử sáng rực hỏi, người thực sự muốn Trúc Long sao? Tần quân cảm thấy xấu hổ nhưng không hề phủ nhận, phải. Dù sao hắn cũng nhất định phải có Trúc Long. Hắc Diệp tiên tử cười khẽ, vậy thì tặng cho ngươi. Ụt, đám trưởng lão ở đây suýt hộc máu, đại tỷ, rốt cuộc là ngươi đứng về phe nào? Tôn Như Đạo dây chán cười khổ, gã oán giận không nổi, chỉ muốn trở về bế quan tu luyện. Sau khi kiến thức được sức chiến đấu của nhóm người Tôn Ngộ Không, đặc biệt là Như Lai, Trọng Minh Điểu, thì Tôn Như Đạo sâu sắc nhận ra mình vẫn còn nhỏ yếu đến cỡ nào. Tần quân chớp mắt hỏi, sảng khoái như vậy sao? Lão yêu bà này quá tốt với hắn, làm hắn suýt bật khóc vì cảm động. Hắc Diệp tiên tử liền quay đầu nhìn quét qua mọi người. Phải, việc hôm nay mọi người đều đã sâu sắc cảm nhận được tình thế vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi cho rằng thần điện có năng lực để khống chế Trúc Long hay sao? Đúng vậy, chính bọn họ cũng không ngờ là Trúc Long lại có sức hấp dẫn lớn đến thế, hút một lúc cả bốn thế lực đến tấn công, bất kỳ thế lực nào trong đó cũng đủ đè sập cả thần điện, làm đại điện chìm vào trong thinh lặng. Tỳ bà che miệng cười nói, đánh phá sự yên lặng này. Chậc, chắc không phải là vì ngươi thích bệ hạ của chúng ta đấy chứ? Thiên vị bệ hạ đến vậy? Tần quân trợn trắng cả mắt. Đó là lão yêu bà đã sống 13 vạn năm, tuy tuổi tác không phải là vấn đề gì trong tình yêu, nhưng cách biệt này có hơi bị lớn. Ngẫm kỹ lại, Tần quân phát hiện khẩu vị của mình có hơi bị mặn. Nào là rồng, là người mèo, miêu nhân, đều cưới cả. Lớn tuổi một chút thì có sao? Hắc Diệp tiên tử sảng khoái cười nói, đúng vậy. Các trưởng lão của thần điện tập thể ngất xỉu, không khí kỳ lạ, đàm phán nghiêm túc tại sao lại bỗng thành bàn về chủ đề tình yêu. Tôn Như Đạo bất đắc dĩ nói, này, các người chú ý một chút đi, Hắc Diệp tiên tử, nàng có còn là người của thần điện chúng ta hay không? Quân biết Hắc Diệp tiên tử cả vạn năm chỉ có ở trước mặt Tần quân, nàng mới trở nên ngại ngùng như một tiểu nữ nhân vậy. Hắc Diệp tiên tử cũng không nói nhiều nữa, ánh mắt tràn đầy ý cười. Những lời nàng vừa nói khiến các trưởng lão có suy nghĩ sâu xa. Trước kia thần vô cơ dựa vào thuật thỉnh thần để chấn nhiếp thế lực gần kề. Nay thần vô cơ đã chết, tuy nhiên thiên phú của Tôn Như Đạo rất cao, thế nhưng nếu muốn đạt tới trình độ cũ của thần vô cơ thì cũng cần mấy ngàn năm nữa. Thần vô cơ đã chết rồi, mạng lưới quan hệ mà gã xây dựng cũng đứt đoạn theo, thần điện lúc này đang nằm trong trạng thái đơn độc. Khóe môi của Tần quân cong lên, một câu hỏi đầy ẩn ý. Không biết các vị có từng tưởng tượng mục tiêu và độ cao mà thần điện muốn đạt tới hay không? Tôn Ngộ Không dùng mình biết tên này lại sắp hố người. Mặc dù Tôn Ngộ Không không có nhạy cảm quá về mặt cảm xúc, nhưng mà ở chung với Tần quân lâu thì cũng biết tên này đầy một bụng xấu xa, đặc biệt là cái nụ cười đẻo kia. Các trưởng lão thần điện hai mặt nhìn nhau không ai lên tiếng. Thần điện luôn đi theo thần vô cơ, đám trưởng lão sống an nhàn sung sướng thì làm gì có hùng tâm tráng trí. Tôn Như Đạo Hắc Diệp tiên tử lại là người thông minh, nhìn Tần quân chằm chằm đợi hắn biểu diễn. Tần quân tràn đầy tình cảm mà nói, trẫm từng là hoàng tử của vương quốc ở Nam Vực nhỏ nhoi, còn bị biếm thành trò cười để mọi người đều biết. Nhưng trên đường đi trẫm mới chợt hiểu ra rằng, con người cả đời nếu như muốn bình yên tự do thì chính bản thân mình phải mạnh. Khi đó trẫm đã quyết định phải biến thành người mạnh nhất ở trên cả trời. Tôn Ngộ Không là sĩ tín sôi trào máu nóng, con mắt của Như Ý Chân Tiên sáng rực lên. Ở ngoài điện có sét đánh xuống giống như ông trời đang biểu thị bất mãn. Tần quân đứng bật dậy, dõng dạc nói, sau này trẫm dùng gần một năm để quét ngang vương quốc, đạp phá hoàng triều, tiêu diệt thánh triều, từng bước một leo lên đến đỉnh. Thần điện các ngươi cũng không làm gì được trẫm, thần vô cơ cũng phải gục ngã dưới chân trẫm. Không sợ nói cho các ngươi biết, dã tâm của trẫm là vượt qua cả sáu điện ba địa, sừng vá trong thiên địa, rồi xông ra ngoài thiên ngoại. Mọi người nghe vậy đều rung động, hắn chỉ mất có gần một năm đã đứng ở độ cao như vậy rồi sao? Tần quân lạnh lùng cười, nếu trẫm chưa từng để thần điện các ngươi vào trong mắt. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau không dám phản bác, giờ nghe Tần quân tự nói ra hùng tâm của mình làm bọn họ hơi rung động. Tôn Như Đạo thì yên lặng, hai nắm tay siết chặt, Gã tự hỏi là mình cũng có dã tâm rất lớn nhưng không thể có tính truyền kỳ như Tần Quân đã làm, không thể nói hay được như hắn. Tần Quân híp mắt cười nói, vậy đi, trẫm lấy Tiểu Trúc Long đi, trẫm và thần điện các người tạo thành liên minh. Liên minh? Một trưởng lão không nhịn được vỗ bàn đứng dậy tức giận nói, từ xưa đến nay Nam Vực các ngươi là lãnh thổ của thần điện ta, dựa vào cái gì mà đòi liên minh? Bọn họ sợ thực lực của Tần Quân nhưng không nhịn được hắn ra mặt chèn ép. Tôn Như Đạo thì không xen vào chìm trong suy tư, Hắc Diệp Tiên Tử thì xem kịch. La Sĩ Tín hử lạnh một tiếng, ngữ điệu tràn đầy sát khí, muốn chết. Trưởng lão kia sợ hết hồn, cả người run rẩy vội ngồi xuống không dám nói nhiều. Tỷ bà liền mắng, không biết thời thế mà tự xưng là thần điện sao? Hôm nay nếu không có chúng ta thì thần điện đã bị xóa tên. Chim khôn thì chọn cành mà đậu, bướm khôn thì đậu vào đầu con chim. Kẻ biết thời thế mới là Trang Tấn Kiệt, các ngươi nghĩ thần điện có thể chịu đựng được bao lâu? Lần này đã đắc tội với bốn thế lực lớn, bọn họ cứ thế bỏ qua cho các ngươi sao? Người có thần điện xanh mặt, cả Tôn Như Đạo cũng vậy. Đúng rồi, yêu tổ, yêu hoàng, Như Lai, còn có Thi Hoàng Điện, sao có thể dễ dàng bỏ qua việc này? Ngẫm lại cũng làm cho bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng nguy nan đã qua, nhưng lúc này mới nhận ra nguy hiểm giờ chỉ mới chính thức bắt đầu thôi. Hắc Diệp Tiên Tử lại hỏi, liên minh thế nào? Tần Quân hiếp mắt nói, trẫm cần tình báo gì thì các ngươi phải nói thật, trẫm cần các ngươi thì các ngươi phải cung cấp. Khi các ngươi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể tìm Đại Tần hỗ trợ. Đương nhiên, gặp chuyện vật vãnh mà các ngươi cũng tìm Đại Tần, thì trẫm phải suy xét có nên thay thế Thần Điện hay không. Thiên đình Đại Tần hiện giờ so sánh với 6 điện bà địa thì chênh lệch quá xa, vì Thần Quân có huyết mạch Cực Viêm Ma Thần, có vận mệnh chi luân. Nếu lên đẳng cấp của 6 điện bà địa thì sẽ hấp dẫn tới Thiên Tuyển Phủ, thậm chí là đám thần tiên chú ý. Tần Quân muốn Thần Điện sẽ làm lá chắn che cho mình, chờ khi hắn đủ mạnh. Ừ, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghe được ý kiến của Tần Quân, các trưởng lão chẳng những không giận, ngược lại còn mừng. Bọn họ rất sợ bốn thế lực lớn kia trả thù. Tần Quân vừa bước xuống bậc thang vừa cười nói, các người có thể tự mình suy xét một phen. Trong vòng 3 ngày phái người trả lời cho trẫm biết. Hắc Diệp Tân Tử có thể đưa chúng ta về. Cho thời gian suy nghĩ là vì hắn sợ chèn ép quá mức. Hắc Diệp Tiên Tử gật đầu đứng dậy đưa Tần Quân ra khỏi cung điện, bỏ lại Tôn Như Đạo và đám trưởng lão suy nghĩ sâu xa. Cánh cửa đóng lại, Thánh Hoàng Lạc Khương và đám quan viên văn võ dùng mình, không ai dám ngước lên nhìn nhóm người Tần Quân. Hắc Diệp Tiên Tử cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra đường hầm không gian, đưa nhóm người Tần Quân tiến vào trong đó. Chờ họ đi khuất, Lạc Khương mới ngước lên, lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Hắn thầm nhủ thanh niên áo trắng này là thần thánh phương nào mà lại khiến cho Hắc Diệp Tiên Tử của Thần Điện phải tự mình đưa tiễn. Trở về Thánh Đế Phong, Tần Quân lập tức triệu tập quần thần chầu chiều trong quân chính điện. Đát Kỷ ngồi xuống ghế phượng, quần thần chưa đến đủ, đang nhìn tì bà. Dù là Đát Kỷ đã đến thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ mà vẫn cảm nhận được nữ vân kia có tu vi cao sâu khó dò. Đát Kỷ cười hỏi, bệ hạ, vị này là thánh phi mới sao? Tì bà xinh đẹp như hoa, thực lực cường đại, dù hai người chưa có gì với nhau thì Đát Kỷ cũng muốn ghép đôi. Làm chủ hậu cung, Đát Kỷ cũng phải suy nghĩ cho Tần Quân. Phi tử của hắn vốn ít ỏi, nhiều đại thần đã từng đề cử khuê nữ của mình để xin nàng giới thiệu cho Tần Quân, nhưng hắn lờ đi. Hơn nữa, nếu như Đát Kỷ chủ động tác hợp với tỷ bà thì sau này tỷ bà sẽ đứng cùng chiến tuyến với nàng trong hậu cung. Dù sao thì trong rừng cây lớn loại người gì cũng có, lỡ như sau này xuất hiện một nữ nhân tranh quyền đoạt thế với nàng thì phải làm sao? Tần Quân cười nói, để chậm giới thiệu trước, nàng ta tên là tỷ bà, là vị đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Những người có mặt đều trợn to con mắt, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Đát Kỷ cũng che miệng trợn mắt lên. Đám đại thần Dương Tiễn, Na Cha, Lý Nguyên Bá, Lưu Bá Ôn và Bạch Trạch thì có biểu tình giật mình. Chư Bát Giới đang đi tới giật mình kêu lên, sợ hãi không dám đi tiếp. Hạt Tử Tinh, Đường Tam Tạng đi theo sau cũng ngẩn ngơ. Tỳ bà bây giờ thì không quen hai người, thấy Chư Bát Giới dám gọi nàng là Hạt Tử Tinh thì tức giận chỉ vào mặt gã mà mắng, cái đầu xấu xí tởm lợm, người nói cái gì đó, coi chừng lão nương lột da của ngươi. Ngay trước mặt nhiều người, Bát Giới lại nói ra bản thể của nàng, làm tỳ bà quê độ hóa giận. Chư Bát Giới sợ hãi run người. Tần Quân phất tay, mau đứng thẳng lên, còn ra thể thống gì? Chư Bát Giới lúng túng cười rồi lật đật chạy ra núp sau lưng La Cha. Đường Tam Tạng thì ngứa cả da đầu tiến lên. Tiếp trước ở trong Tây Du Ký, Hạt Tử Tinh đã cứng rắn bắt các gã còn muốn thành thân đóng gạch này nọ, tuy chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cũng hơi tiếc thật, nhưng lại gặp nhau làm cho Đường Tam Tạng rất là lúng túng. Gã nhớ tới lúc mà Hạt Tử Tinh cởi quần áo của gã. Tỳ bà ở đây thì không quen Đường Tam Tạng cho nên hoàn toàn phớt lờ gã, mắt nàng sáng rực nhìn Tần Quân. Dường như trong đại điện này trừ hắn ra chả còn thứ gì hấp dẫn được nàng. Thời gian trôi qua, chưa đầy một nén nhang thì những đại thần văn võ cũng lục tục đến đủ. Còn họ thấy Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín, Như Ý Chân Tiên và Tỳ Bà đứng chính giữa, là có hai người mới lạ mặt. Lý Nguyên Bá hầm hử nói, ai, xem cái bộ dáng vênh váo của con khỉ thối đó kìa, nếu cho ta đi thì tốt quá rồi. Viên Hồng lắc đầu cười không để bụng, y biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Ta tận thiên đỉnh đại tần mà cũng nghe thấy mơ hồ những cái âm thanh chiến đấu bên thần vực. Tần Quân cười nói, để chậm kể cho các vị nghe về chuyến đi này. Đại điện liền yên tĩnh trở lại, Tần Quân bắt đầu kể ra để mọi người hưng phấn lắng nghe. Hắn giống như làm nghề thuyết thư vậy, khiến cho người nghe như đắm chìm vào trong đó. Chờ Tần Quân nói xong thì mọi người như chìm trong rung động. Thánh đế, yêu hoàng, Như Lai, Thi Hoàng Điện. Những cái tên này khiến bọn họ phải giật mình hoảng hốt. Có thể làm thần điện suýt nữa bị hủy diệt thì phải là một thế lực siêu cấp mạnh. Nhưng quan trọng nhất là đều bị Tần Quân đuổi đi. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín mạnh đến mức nào chứ? Một đại thần nhỏ giọng cảm khái. Lại xăm sắp thăng cấp hai vị thần tướng. Ở trong thiên đình đại tần mà có thể được gọi là thần tướng thì chắc chắn phải là siêu cấp cường giả, ví như nhóm người Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng vậy. Tôn Ngộ Không mới tham gia mà liên tiếp lập được đại công, La Sĩ Tín cũng vậy, làm các võ tướng rất chi là hâm mộ, mà nhiều nhất là kính nể. Bạch Trạch liền chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ có được thêm bốn đại cường giả. Bạch Trạch đã suy tính qua, Tỳ Bà rất mạnh, Như Ý Chân Tiên thì thường thôi. Khiến Bạch Trạch để ý nhất chính là con gà trên vai của Tần Quân. Tần Quân mặc hoàng bào, con gà đậu trên vai hắn, nhìn thì chẳng ra gì, mặc dù nó rất đẹp. Thế nhưng Bạch Trạch đã tính ra thân phận của Trọng Minh Điểu trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tần Quân cười to bảo, ha ha, các ngươi nhìn xem, đây là thứ gì? Tần Quân vung tay phải lên, Trúc Long liền chui ra khỏi ống tay áo, bay tới bay lui trước mặt hắn. Trúc Long cũng giống như kim cô bổng, có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ. Thấy Trúc Long xuất hiện, thần tử cũ của Vương quốc Đại Tần đều tròn xoe mắt kinh kêu. Cái tên Trúc Long này làm cho cả triều đình kích động. Một vị cựu thần run giọng hỏi, Trúc Long không lẽ là thần sáng thế trong truyền thuyết hay sao? Trúc Long này không chỉ nổi tiếng ở Hoa Hạ mà nó cũng nổi tiếng ở cả phương thiên địa này. Tần Quân cười nói, từ nay thì Trúc Long sẽ là thần thú chấn đỉnh của thiên đình Đại Tần ta. Mọi người nghe xong đều siêu cấp hưng phấn, hàng ngàn văn võ đại thần kích động hét lên, bệ hạ thánh minh. Hồng Hải Nhi liền cười nói, tiểu Trúc Long, sau này cùng nhau chơi đùa nha. Nhi Ý Chân Tiên thế mới chú ý thấy Điệt Nhi của mình cũng có mặt, nhưng vì Ngưu Ma Vương và Tần Quân đối địch cho nên Hồng Hải Nhi giả bộ không biết gã. Tiểu Trúc Long còn nhớ Hồng Hải Nhi, liền bay tới gần như đứa trẻ, và một rồng một hài nhi đùa giỡn với nhau. Tần Quân liền cười hỏi Lưu Bá Ôn, ý vận có manh mối gì chưa? Tiếp trước có truyền thuyết là Lưu Bá Ôn chém long mạch, nghe nói đường triều đã có Tây Du Ký, thiên đình cũng là tồn tại, trần gian cũng có thể tu luyện. Thời kỳ đầu Minh triều, Lưu Bá Ôn vì để bảo vệ hoàng đế mà chém long mạch, từ đó mảnh đất Thần Châu không có linh khí, đạo tu luyện đi tới đường cùng, thần thoại xuống dốc. Sau Minh triều đến Thanh triều thì đóng quốc, văn minh khoa học kỹ thuật nổi lên, khiến cho tu luyện xuống dốc, tất cả chỉ vì long mạch đã bị chém, khí vận tản đi. Đương nhiên những điều này chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết thì nó bắt gió bắt bóng là chính, nhưng chắc chắn là có một phần ngọn nguồn căn cứ vào sự thật. Ít nhất thì Lưu Bá Ôn phải biết một chút về khí vận. Lưu Bá Ôn liền nói, thưa bệ hạ, Tần phát hiện Nam vực chúng ta không đơn giản. Linh khí có vẻ đậm hơn khu vực chung quanh, thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn. Thậm chí là có nhiều cấm địa mà quân đội không cách nào đặt chân, đào móc ra các loại pháp bảo có phẩm cấp rất cao. Theo như sách cổ mà ta lật dở thì phát hiện ra một bí mật động trời. Lời Lưu Bá Ôn nói đã hấp dẫn mọi người chú ý, nếu như để gã ở hậu thế thì có thể làm biên tập viên, theo lã thì thường là người viết tiêu đề. Ở thượng cổ xa xưa thì thiên địa bị một thế lực siêu nhiên tên là Thánh Đình thống trị, và Nam vực chúng ta chính là thủ thành của Thánh Đình, tương đương với trung tâm của thiên địa. Lời vừa nói ra khiến toàn trường sao động, không ngờ Nam vực bần cùng hẻo lánh mà lại có lai lịch lớn như vậy. Dịch lão đầu đứng trong đám người cảm thán, đúng rồi, Thánh Đỉnh trước kia phồn hoa biết bao, nhân tộc độc tôn. Dịch lão đầu đã là thái ất tán tiên cảnh cho nên có địa vị khá cao trong thiên đỉnh Đại Tần, dù gì cũng là từng là cường giả số một của thiên đỉnh Đại Tần. Dịch lão mở miệng khiến nhiều người hứng thú, Lý Nguyên Bá liền liếc mắt cười hỏi, ồ, Ma Hoàng Đại Nhân chẳng lẽ cũng biết Thánh Đỉnh sao? Lý Nguyên Bá và Dịch lão đầu xem như dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cả ngày trừ việc đánh nhau ra thì chính là đánh chén. Dịch lão đầu càng nói càng hăng hái, vớ vẩn. Lão Phu có được tu vi như thế này chỉ là nhờ vào một chút xíu truyền thừa từ chiến thần của Thánh Đỉnh. Nói đến thì bệ hạ à. Nhắc tới Tần Quân, Dịch lão đầu liền ngậm miệng, những người khác thì suy nghĩ vẩn vơ. Không lẽ bệ hạ và Thánh Đỉnh có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, một số đại thần có biểu tình quái dị. Bối cảnh của Tần Quân chính là bí ẩn lớn nhất của Thiên Đình Đại Tần bọn họ. Cái môi Tần Quân cong lên, vẻ tức giận nói. Nói hết ngửa này rồi mà chả nhắc con mẹ gì tới khí vận vậy. Liêu Ba Ôn lúng túng bị Dịch lão đầu xen lời, hơn nữa gã cũng tò mò về quan hệ giữa Tần Quân và Thánh Đình cho nên quên bẵng đi. Liêu Ba Ôn chắp tay cười nói, thật ra khí vận của Thiên Đình Đại Tần đã có được hình thức ban đầu, hiện tại lại có thần thú thì chỉ cần thi pháp xin thiên đạo thừa nhận là xong. Xin thiên đạo thừa nhận? Mắt của Tần Quân hấp háy. Liêu Ba Ôn không nói nữa, đám quan viên văn võ phát hiện ra không khí kỳ lạ thì đều im thin thít. Tần Quân bây giờ nếu như không nói chuyện thì đã có uy nghiêm rất lớn rồi, dù sao hắn có danh hiệu khí vận hoàng giả tôn lên. Cờ Vĩnh Sinh lên tiếng, không sao, cứ thi pháp đi, tạm thời cúi đầu vì sau này trở mình. Tần Quân ngạc nhiên, trước kia Cờ Vĩnh Sinh biểu hiện cực đoan, dường như muốn đối đầu tới cùng với trời, tại sao đột nhiên lại lựa chọn nhẫn nhục cầu toàn? Cờ Vĩnh Sinh chép miệng kinh ngạc nói, ta nghiêm túc quan sát một phen, thấy loạt thủy vực, đông viêm vực đã phát triển mạnh hơn nam vực các ngươi là vì khí vận không bằng các vực khác. Ta thấy các thần tiên dùng khí vận phát triển quốc gia cũng không tệ. Thiên địa tranh nhau khí vận tương đương với việc tranh giành sinh cơ. Tần Quân trợn tròn con mắt, khí vận chỉ pháp vượt qua thần tiên, khiến cho thiên đạo thừa nhận thì càng tiện cho việc tu luyện, có thể đi theo đường tắt. Thế nhưng muốn siêu thoát thiên đạo thì tốt nhất đừng có dính vào khí vận. Siêu thoát thiên đạo là còn không nên dính vào khí vận ư? Không có khí vận thì sẽ bị ông trời đùa chơi tới chết, từng phút sẽ cho người diễn phim kinh dị, đến lúc nào tử thần đến mới thôi. Cờ Vĩnh Sinh tò mò hỏi, cái gì gọi là phim kinh dị, cái gì là tử thần đến? Tần Quân thầm nghĩ, có nói người cũng không hiểu đâu, không có kiến thức. Mặt ngoài Tần Quân mỉm cười làm cho không khí căng thẳng biến mất. Đát Kỷ rất hợp thời cười hỏi, bệ hạ đã suy xét xong chưa? Làm thánh hoàng hậu thì Đát Kỷ rất là thông minh, không giống như thánh cơ của thánh triều cũ hay tham gia vào chính sự, cùng lắm chỉ là hỗ trợ điều hòa không khí thôi. Tần Quân gật đầu cười nói, à, việc thi pháp giao cho Lưu Bá Ôn toàn quyền phụ trách, mong các đại thần khác tích cực phối hợp cho trẫm. Không cần Tần Quân nói thì cũng chẳng ai dám cản Lưu Bá Ôn, dù sao việc này liên quan đến chuyện khí vận của Thiên Đình Đại Tần là chuyện đại sự, không thể đùa giỡn. Mặc dù tu vi của Lưu Bá Ôn thấp, thế nhưng dù gì thì hắn cũng đứng đầu trong hàng ngũ văn thần, nhân duyên rất tốt, cho nên cũng chẳng ai từ chối hỗ trợ cả. Tần Quân nói một số công việc khác rồi phong Tỳ Bà chức quan tam phẩm, thực lực của nàng còn bay ra ở đó, chẳng ai ý kiến ý cỏ gì. Như ý chân tiên thì không được chức vị, Tần Quân đẩy gã sang chỗ Bạch Trạch để làm việc. Vì Nam Tận Hải bị thống nhất, khiến cho chầu triều có thêm một số khuôn mặt của yêu tộc. Những yêu tộc này cũng được Bạch Trạch lôi kéo, sau này sẽ chia thành hai hệ nhân yêu. Tần Quân mở mắt nhắm mắt với việc này, có cạnh tranh thì đám thần tử mới càng giúp sức làm việc. Đương nhiên, nếu như có thủ đoạn xấu xa nào thì Tần Quân cũng sẽ cho bọn chúng biết cái gì được gọi là cơn giận của đế vương, tương cũng biến thành nước mắm. Màn đêm buông xuống, sau khi mây mưa, Tần Quân xoa cái tấm lưng ngọc của Đát Kỷ vừa đăm chiêu suy nghĩ. Giờ Tần Quân đang có hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng, ba lần cơ hội thần ma đỉnh cao, ba lần truyền thừa kỹ năng. Mới được một cơ hội siêu tầng huyền năng thì hắn đã dùng cưỡng bức trinh nạp năm hiền tài trong Thiên Đình Đại Tần, đều là đám văn thần không có thuộc tính đặc biệt hay thánh khí, cho nên Tần Quân cũng không quá để bụng. Hòa Phụ, Hậu Nghệ, Bạch Trạch, La Sĩ Tín đều chưa đạt tới mức trung thành cực hạn, thôi thì cứ tạm thời chưa cho cơ hội. Mắt của Tần Quân lấp lóe suy tư. Lý Nguyên Bá, Cửu Linh Nguyên Thánh, Phiên Hồng, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng có tiềm lực thì cũng đều đã tới thần ma đỉnh cao. Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Thạch Kỳ Nương Nương thì còn chưa được. Hằng Nga, Chư Bát Giới, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần, Na Cha, đám người đó thì đều chưa trải qua thần ma đỉnh cao, nhưng bọn họ tiềm lực có hạn, chưa biết là có đạt phá nổi lên đến thái ất cảnh hay không. Hôm sau lúc mà mặt trời lên cao, Tần Quân rời giường, phái cung nữ truyền lệnh cho Hồng Hải Nhi, Thái Bạch Kim Tinh tới tìm hắn. Nay thuộc hạ của Tần Quân không thiếu Đại La Kim Tiên, đã tới lúc phải đi cất nhắc đám thuộc hạ cũ. Trong thần ma thời kỳ đầu đi theo hắn thì Thái Bạch Kim Tinh và Hồng Hải Nhi là có công lao lớn nhất và còn có tiềm lực phát triển. Tần Quân vốn là định đi tìm Quan Vũ, nhưng Quan Vũ còn bận mang binh trấn thủ biên cảnh của Nam Vực cho nên thôi. Còn lại một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng thì hắn giữ lại chuẩn bị khi cần. Nếu như cường địch đến tấn công mà đại tần bất lực thì tần quân sẽ để cho La Sĩ Tín, Hậu Nghệ cưỡng ép đột phá thần ma đỉnh cao. Đặc biệt là La Sĩ Tín, Kỳ Lân Chi Tổ thì chắc chắn là phải vô cùng mạnh, nghe nói hệ thống cũng không nắm giữ được. Giữa trưa thì Hồng Hải Nhi và Thái Bạch Kim Tinh đến chỗ Ngự Hòa Viên tìm tần quân. Tần quân liền giải thích một phen rồi đưa hai người họ vào trong thần ma đỉnh cao. Tần quân lẩm bẩm, trẫm cũng không cầu cho các ngươi phải mạnh đến cỡ nào, chỉ cần hơi có chút tiến bộ là được rồi. Do đó tần quân mới cầm thất tinh kiếm bắt đầu tu luyện tiếp. Liên tục luyện ba bộ kiếm pháp, tần quân phát hiện mãi mình không thể tiến vào cảnh giới không linh. Kiếm pháp của hắn chỉ đến mức tinh tế thôi, chưa có được xem như nhập đạo, thậm chí còn không bằng thương pháp của hắn, dù hắn có thần thông chảm thiên đi chăng nữa. Thần thông chảm thiên này rất kỳ lạ, không nhất định phải dùng kiếm, chỉ cần chém đâm là được. Cờ Vĩnh Sinh hử lạnh, không thích hợp dùng kiếm thì cần gì phải cưỡng ép. Tần quân ngừng lại nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là chấm nên ngừng luyện kiếm sao? Hắn luyện kiếm cũng đâu phải một hai ngày, tự nhiên kêu hắn nghỉ luôn thì cảm thấy hơi khó chịu. Con người ta sợ nhất là làm gì? Chính là làm những chuyện vô dụng vô bổ. Cơ Vĩnh Sinh liền giải thích, trong quá trình ngươi luyện kiếm thì chắc là có thể ngộ, nhưng kiếm đạo và các binh khí khác cần phải có mức độ phù hợp nhất định, thậm chí có thể nói là cần thiên phú. Mãi không nói cho ngươi biết là vì ngươi quá yếu, nếu như quen thuộc với 18 bàn vũ khí là tốt nhất. Nhưng có một điều phải chú ý, bản thân của cực viêm ma thần đã không cần binh khí rồi. Đại đa số thể tu vốn đã không cần binh khí, ngươi nhìn Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Dương Tiễn mà xem, bọn họ có dựa vào vũ khí hay không. Vũ khí thần binh chỉ là thủ đoạn để họ công kích thôi. Thế với kiếm tu thuần túy, thì nhân kiếm hợp nhất, rời khỏi kiếm, sức chiến đấu sẽ bị sụt giảm rất nhiều. Lời khuyên của Cơ Vĩnh Sinh làm cho Tần Quân suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, lấy Tôn Ngộ Không làm ví dụ đi. Đâu có dùng bổng pháp gì kỳ lạ, hắn chỉ toàn dùng lực mà vụt túi bụi người ta. Nói thật là Tần Quân cũng thích cái kiểu đơn giản thô bạo như thế. Nghĩ xong, Tần Quân liền dắt thất tinh kiếm vào bên hông. Thể tu vậy sở trường nhất là cái gì? Thần pháp, quyền pháp, cước pháp, vân vân và mây mây. Đương nhiên một số thiên tài có tinh thông về các đạo binh khí, thân thể cũng mạnh mẽ. Ví dụ như huyết mạch cực viêm ma thần thức tỉnh, sau đó lại có giới hạn. Tần Quân đã định trước là sẽ không có tạo nghệ cao sâu về binh khí rồi. Cơ Vĩnh Sinh liền nhắc nhở, thật ra thì ngươi có thể tu luyện đại đạo sinh thiên luân nhiều một chút, đó là vô thượng chi pháp cao nhất. Đại đạo sinh thiên luân, giờ Tần Quân đã luyện nó đến đệ nhị trọng, có thể cùng lúc triệu hoán ra hai cái đại đạo sinh thiên luân, nhưng mà muốn có tiến triển hơn nữa thì rất khó. Cơ Vĩnh Sinh khẽ thở dài, trong giọng nói ẩn chứa ý cười, thôi thì ta lại truyền một bộ trưởng pháp cho ngươi vậy. Tần Quân nghe thế ánh mắt sáng rực lên, Cơ Vĩnh Sinh ở trong mắt Tần Quân là một dạng thần thoại thương thành khác nha. Cái thứ trong thương thành này toàn là đồ mắc tiền cơ. Cơ Vĩnh Sinh thì khác, đi xem Tần Quân là niềm hy vọng cho nên không giấu giếm bảo lưu. Rất nhanh một đoạn ký thức khổng lồ truyền vào trong óc Tần Quân làm đầu óc hắn muốn nổ tung. Đại Chu Thiên Trưởng, Nhất Trưởng Toái Sơn, Nhị Trưởng Phục Hải, Tam Trưởng Phá Thiên, Tứ Trưởng Kích Tinh Thần. Qua khoảng một canh giờ thì ý thức của Tần Quân mới chậm rãi tỉnh toán đâu ra đấy. Hắn mở mắt ra, trong mắt lấp lánh những tia tinh quang rất chi là vui vẻ. Hắn kích động thầm nghĩ, Đại Chu Thiên Trưởng này cũng thật bá đạo chứ. Nhất Trưởng Toái Sơn, Nhị Trưởng Phục Hải nghe đã thấy kinh, mà Tam Trưởng Phá Thiên, Tứ Trưởng Kích Tinh Thần, Ngũ Trưởng Chuyển Nhật, Lục Trưởng Chuyển Cả Âm Dương, Thất Trưởng là Luân Hồi. Luyện thành ba trưởng là đã hoành hành được cả phương thiên địa này, luyện thành bảy trưởng thì là quỷ khóc thần gào, vô địch trên đời. Ở trong truyền thừa của Cơ Vĩnh Sinh, Tần Quân đã trực tiếp học được hai trưởng đầu tiên. Đại Chu Thiên Trưởng này chú trọng vào hai chữ là cương mãnh. Tần Quân vận chuyển pháp lực vỗ thẳng lên trời, pháp lực màu vàng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ nhanh chóng, lớn hơn trăm trượng đụng vào khung trời, thanh to thế lớn. Đa số trung tu sĩ trong thánh thành đều trông thấy cảnh này. Đó là cái gì? Có địch tập kích sao? Kỳ lạ, nó phát ra từ Thánh Đế Phong, đang có người luyện công ở trên Thánh Đế Phong à? Ai lại làm bậy như thế chứ? Nói nhảm, đương nhiên là Thánh Đế bệ hạ. Tiếng nghị luận ồn ào, rất nhiều đại thần và cường tướng trông thấy nhưng cũng chẳng ai đi quản. Nếu như Tần Quân có nguy hiểm thì Đế Vệ Quân sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Huống chi trên Thánh Đế Phong còn ẩn giấu cả một đống đại la đông như lợn con. Tần Quân nhìn biển mây trên trời tách rẽ sang hai bên, hắn thở hắt ra cười khẽ, bảnh quá ha. Bá đạo vung trưởng thôi là còn sướng hơn luyện kiếm gấp nhiều lần. Cơ Vĩnh Sinh liền lên tiếng, trước kia ta chỉ luyện đến trưởng thứ tư trong Đại Chu Thiên Trưởng, đại đạo sinh thiên luân thì chỉ luyện đến đệ ngũ trọng. Ta ngẫu nhiên có được hai bộ pháp này có thể xem như một loại thần thông vô cùng cường đại, hy vọng ngươi có thể tu luyện chúng tới viên mãn. Tần Quân liền bị gợi lên lòng tò mò, ngẫu nhiên có được, người nghĩ nó là rau cải trắng sao, nhặt một hơi nhặt được tận hai cái. Cơ Vĩ Sinh thổn thức nói, thật ra chúng nó là truyền thừa mà ta ngẫu nhiên đạt được, ta có thể lớn mạnh đến mức đối kháng lại thần tiên, hoàn toàn là dựa vào những truyền thừa này. Truyền thừa? Tần Quân lại càng tò mò hơn, hỏi dồn, nói kỹ chút đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết tên của người đó là Cực Đế. Cực Đế? Cái tên nghe gì kỳ vậy? Cực là cực khổ, mà đã cực khổ thì làm sao làm hoàng đế được? Tần Quân suy nghĩ lan man, hắn cũng không nói nhiều, dường như đã nhớ lại những chuyện cũ năm xưa. Trọng Minh Điểu, Tiểu Trúc Long từ bên ngoài Ngự Hoa Viên bay tới, một chim một rồng bây giờ lại như hình với bóng. Trúc Lanh đã trưởng thành nhiều, thế nhưng tâm tính thì vẫn như đứa trẻ, bây giờ nó trở thành tiểu đệ của Trọng Minh Điểu. Tần Quân thấy chúng thì ngửa đầu lên cười, rồi xếp bằng để thể ngộ sự thần diệu của Đại Chu Thiên Trưởng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là các cái bước phát triển tiếp theo của Tần Quân có bị gì ngăn trở hay không. Còn bây giờ thì anh em chúng ta tạm biệt đã. Bye bye cả nhà.